Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 156, bị hố, canh 1. Tả Tiểu Đa tại chỗ cũng cảm giác cả người cũng không tốt. Rất hiển nhiên, cái này hai lão gia hòa, một mực liền đi theo hai người mình sau lưng, đã không biết theo bao lâu, nhưng có thể khẳng định là, chính mình vừa rồi hai người nói lời. Đó là một câu cũng không có để lọt. Tất cả đều bị hai người rõ ràng nghe vào trong lỗ tai bên cạnh đi qua. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt cảm giác mình tuyến tiền liệt càng khống chế không nổi. Cái kia một cỗ bàng bạc liền muốn dâng trào. Thật là bị dọa tè ra quần. Hai người này lúc nào đi theo? Làm sao lại không có phát hiện đâu? Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi. Người nhà lừa ta. Lý Thành Long khóc không ra nước mắt. Ta hiện tại là hoài nghi ngươi tại lừa ta. Ngươi như vậy bén nhạy linh giác làm sao cũng không phát hiện. Chấm ngoặc kép, hai người đồng thời như cha mẹ chết. Lấy Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh tu vi. Muốn Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long phát giác không được nói. Thật sự là quá dễ dàng. Dù là liền dán tại phía sau đi theo. Đó cũng là tuyệt đối không phát hiện được. Nhưng là... Lần này hai người đều cảm giác, trời đã tối rồi, tối trời không ngày nào. Diệp Trường Thanh lộ ra một cái hòa ái dễ gần dáng tươi cười. Nói, vừa rồi hai người mắng ta, ta thế nhưng là nhớ tinh tường. Văn Hành Thiên thử lấy răng, ta lão già này, thật sự là quá âm hiểm. Thế mà nghe lén học sinh nói. Tả Tiểu Đa hai cái chân đều run lên, lắp bắp, hiệu trưởng. Văn lão sư, cái này kỳ thật đều là ảo giác, đều là hiểu lầm, hắc hắc hắc, hiểu lầm, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh chắp tay mà đi, lưu lại cười a a âm thanh, a, hiểu lầm, hiểu lầm, ngươi có thời gian 4 năm, cùng lão phu giải thích hiểu lầm này, Văn Hành Thiên chắp tay mà đi, đồng dạng lưu lại một chuỗi tiếng cười, a, hiểu lầm. Hiểu lầm, thời gian dài rất dài. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long triệt để tuyệt vọng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từ đối phương trong mắt, đều là thấy được chính mình cái này 4 năm tối trời không ngày nào sinh hoạt. Ngoặc kép, xong, chấm ngoặc kép, khen ngợi đại hội đúng hạn tổ chức, toàn trường thầy trò. Trong lúc nhất thời tất cả đều chú mục tại lần này tân sinh thí luyện quan á quân hai người. Tất cả mọi người có chút kỳ quái. Lại là bởi vì cái này hai hàng tất cả đều là một mặt như cha mẹ chết. Như là cái xác không hồn đồng dạng. Hai mắt vô thần tiếp nhận khen ngợi. Nên có vui mừng khôn xiết. Hăng hái. Đúng là nửa điểm đều không có. Đơn giản tựa như là hai cái xác không. Làm quan á quân ban thưởng. Đan dược cái gì ban thưởng, đó là một chút cũng không có cắt xén, nên cho đều cho, nhưng là nói xong lời cuối cùng học phần lợi ích, Tả Tiểu Đa làm quán quân, học phần được 22.222, mà Lý Thành Long á quân, 22.000, Mạnh Trường Quân quý quân, 21.000, chênh lệch, lại là như vậy cực kỳ bé nhỏ, lần này cũng không có công bố thu hoạch được tinh thú cụ thể số lượng. Cũng chỉ là công bày học phần. Thật nhiều không rõ chân tướng đều đang âm thầm thảo luận. Lần này, thế mà 10 hạng đầu liều đến cơ hồ chính là thế lực ngang nhau a. Mặc dù 3 vị trí đầu thành tích hơn xa bạn cùng lứa. Nhưng cũng không tính quá bất hợp lý. Hiệu trưởng đại nhân tự mình chủ trì. Đem nói. Sau đó đối với 10 hạng đầu tiến hành chúc mừng. Nhất là đối với 3 hạng đầu tiến hành độ cao khen ngợi. Đối với tất cả tân sinh học phần tiến hành cấp cho. Mà lần này biểu hiện đột xuất nhất lớp chính là ban 1. 36 người. Có 26 người tiến nhập 30 người đứng đầu. Đương nhiên, nếu là luận 36 người đứng đầu đến sắp xếp mà nói. Ban 1 tiến nhập 32 người. Nửa đường rời khỏi hạng băng hạng sung. Thành tích rơi xuống hơn 90 tên có hơn. Tất cả mọi người là một mảnh vui mừng. Sau đó, mọi người cũng đều có cộng đồng nghi hoặc, cái này quan á quân hôm nay đây là sao? làm sao lại hoàn toàn không có quan á quân, hẳn là có cái chủng loại kia hăng hái. Tựa như là hai cái yên củ cải, lại hoặc là nói là giống bị kinh sợ bị hù giống như chim cút. Tại lĩnh thưởng thời điểm, đối mặt hiệu trưởng cười nịnh nọt trình độ, lắc đầu cái đuôi lay động nịnh nọt dáng vẻ, đơn giản chính là nịnh nọt tiểu nhân, làm cho người ta sinh chán ghét. Trao giải kết thúc, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long theo dự liệu bão tố cũng không có đến. Tựa như là hết thảy nhân quả đều bỏ qua. Hai người bưng lấy ban thưởng, gãi gãi đầu, đều là cảm giác có chút đầu không nhiều đủ dùng. Cứ như vậy xong việc rồi. Tả Tiểu Đa cảm thấy mê võng không thôi. Đúng vậy a, cứ như vậy đi qua. Lý Thành Long cũng lần cảm giác không thể tưởng tượng, đục không thể giải, rõ ràng đều dơ lên đại bản con. Tại sao liền đối với mình hai người lung lay, thế mà mai một đi. Thũng thũng, việc này là lạ a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trầm tư. Ta luôn luôn cảm giác chúng ta bị phản hố một đạo đâu. Lý Thành Long nháy nháy con mắt. Ta cũng có cảm giác tương tự. Chấm ngoặc kép, hai người lập tức đứng vững. Mắt to chừng mắt nhỏ hơn nửa ngày. Rốt cục khẳng định là bị hố. Tả Tiểu Đa đi vòng vo nửa ngày. Rốt cục cắn răng nghiến lợi trách mắng âm thanh đến. Hai cái này lão hồ ly. Thuần túy chính là cầm chúng ta chơi đâu. Ý gì? Khẳng định là bởi vì học phần. Tả Tiểu Đa thở dài. Chúng ta uống hai miệng dịch dinh dưỡng. Căn bản là không tính là cái gì đại sự. Bị phát hiện cũng liền bị phát hiện. Dịch dinh dưỡng nhưng không có văn bản rõ ràng quy định không cho phép uống. Bị phát hiện, nhiều lắm là cũng chính là khuyên bảo một phen. Về sau không uống chính là. Nhưng là học phần, chúng ta tới tay làm sao cũng nên chỉ có ít như vậy. Còn có ngươi, ngươi cũng không nên đành phải ít như vậy. Ngươi hơn 10 vạn học phần là nhất định là có. Ta tinh thú ích lợi tối thiểu đến vượt qua hơn 400. Không không không học phần mới hợp lý. Chấm ngoặc kép, cái này mấy cái này lão hồ ly rõ ràng là sợ chúng ta có nhiều như vậy học phần sau không cố gắng tu luyện, hoặc là không cố gắng tham gia thí luyện. Cố ý dùng uống dịch dinh dưỡng sự tình chèn ép chúng ta. Chấm ngoặc kép, sau đó chúng ta tiếp nhận khen ngợi. Chuyện này cũng liền đi qua, bởi vì không có ngay tại chỗ kêu đi ra. Ngậm bồ hòn này liền ăn chắc. Móa, vì chèn ép chúng ta, liên đới lấy mạnh trường quân điểm tích lũy ích lợi đều bị đen. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch sự tình đến từ đầu đến cuối. Dẫm chân thở dài, đen a, thật sự là đen a. Con mắt đều không nháy mắt một chút, liền đen ta 400. Không không không học phần a, hơn nữa còn đem lão tử dọa đến trọn vẹn làm một ngày cháu trai. Bị chụp 400. Không không không còn muốn một mặt nịnh nọt. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt im lặng. Phục, ta là thật phục. Lão tử tự xưng là lão ngân tệ. Vơ vét của cái thứ hai. Lại bị người như vậy đùa bỡn tại bàn tay phía trên còn không tự biết. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long vẫn có chút không hiểu. Ta vẫn là chỉ minh bạch một nửa. Tả Tiểu Đa thở dài. Lấy ngươi trí thông minh này, có thể minh bạch một nửa. Cũng không tệ rồi, còn lại, chậm rãi chính mình suy nghĩ lui đi. Ai, lần này nhận thua, còn nhiều thời gian, hai người một đường than thở. Đi, sau lưng phương xa, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Nghĩ không ra chỉ có thể dọa hắn không đến nửa ngày thời gian. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Vừa rồi hai tên này kinh sợ nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Thật sự là thật là đáng yêu. Nhất là một mặt nịnh nọt toàn thân nịnh nọt nhìn xem chính mình thời điểm. Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy thoải mái đến trên trời. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền tỉnh ngộ. Ngươi liền thỏa mãn đi. Diệp Trường Thanh cũng là cười đến rất thư thái. Nói, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Tự nhiên cũng hiểu. Rõ ràng tổn thất nhiều như vậy học phần. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên nói phân nửa. Liền chính mình tỉnh ngộ lại. Đích thật là không có nửa điểm tổn thất. Ngược lại thật sự là ta muốn đến kém. Diệp Trường Thanh cười ha ha một tiếng. nói không có nửa điểm tổn thất đương nhiên là sai. Tả Tiểu Đa tổn thất thực sự mấy trăm ngàn học phần. Nhưng là mấy trăm ngàn học phần đối với Tả Tiểu Đa tới nói, chưa chắc có quá nhiều tác dụng, ngược lại là thật. Bởi vì 20,000 học phần đã đầy đủ hắn dùng tương đương một hồi. Lấy Tả Tiểu Đa biểu hiện mà nói, về sau tự có bó lớn nhiệm vụ, bó lớn học phần tới tay, cái gì cũng sẽ không trì hoãn. Nếu là chỉ suy nghĩ tại lần này rộng lượng điểm tích lũy, ngược lại khả năng tiêu cực biếng nhác. Chính là không biết nên nói Diệp hiệu trưởng phần tâm tư này là dụng tâm lương khổ, hay là cái gì khác, tỉ như kia cái gì lại làm lại lập, cũng không phải thực gì đó phù hợp. Lễ trao giải kết thúc, ban một trên dưới tất cả đồng học có một cái tính một cái. Liền không có dám tìm Tả Tiểu Đa nói chuyện với Lý Thành Long đến một lần đâu. Hai người này hiện tại toàn thân quanh quẩn lấy tâm tình tiêu cực. Người chỗ chung gặp, đi lên nói chuyện chỉ sợ bị đỗi đều là việc nhỏ. Bị giận chó đánh mèo nhưng chính là tự tìm phiền toái. Thứ hai đâu, trong khoảng thời gian này, học viên phân tổ tìm phiền toái, lẫn nhau đem lẫn nhau chơi đùa tình trạng kiệt sức. Hiện tại đi ngủ đều sẽ mở to một con mắt, e sợ cho lúc nào liền bị tập kích. Thậm chí, hiện tại đã có người tại bưng một cái bồn lớn nam đồng học quần lót còn có tất thối. Đi ao nước bên kia dành chỗ đưa, rất khổ cực rất mất mặt. Nhưng là, có chơi có chịu, tài nghệ không bằng người, liền phải nhận. Cơm trưa thời gian nhanh đến, chỉ còn lại thiếu thời gian. Tất cả mọi người đang thảo luận võ học lý luận, giao lưu chính mình không hiểu không am hiểu, còn không có nghĩ thông suốt, thậm chí còn không có nắm giữ đồ vật. Dù sao điểm ấy thời gian đối với luyện là khẳng định không đủ. Tối hôm qua bị tập kích 3 lần, đậu đen rau muống, thật sự là quá hung tàn. Hoàn toàn chim sợ cành cong, có cái gì động tĩnh đều lập tức đứng lên kinh hoàng nhìn quanh. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, sau nửa đêm thật vất vả không có chuyện gì, giường trên hách hán thả cái rắm cho ta đánh thức, thật lâu đều ngủ không đến. Thảo, thỏa mãn đi, người bị làm tỉnh là bởi vì có động tĩnh, nhưng ta đâu? Hiện tại người khác đi ngủ rất nhỏ hô hấp, nhưng tại ta nghe tới lại giống như là có người mai phục tại đằng sau ta chuẩn bị tập kích ta. Thảo mộc giai binh không đủ để hình dung. Cái này khổ cực không khổ cực. Ta cùng ta tại Nhật Nguyệt Quan Tiên Tiến đại ca nói chuyện này. Đại ca nói chúng ta cấp số này còn xa xa không đủ. Tối thiểu còn phải vận dụng binh khí hướng trong thịt đâm mấy lần mới tính qua cửa thứ nhất. Chấm ngoặc kép. Cao kiến, đám người ngay tại thảo luận, đột nhiên có người như là đánh giá một câu, mà cái này hai chữ đánh giá, chính là đến từ sau lưng, lại không phải tham dự thảo luận người. Mọi người theo tiếng nhìn lại, sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nói chuyện chính là Văn Hành Thiên, đang một mặt như có điều suy nghĩ. Không tệ, đau không hướng trong thịt đâm, là trải nghiệm không đến chết phong cảm giác. Chấm ngoặc kép, một bên tự lẩm bẩm, một bên cau mày trầm tư đi. Ngoặc kép chấm than, ngay tại thảo luận Mạnh Trường Quân hách hán bì nhất bảo bọn người hai mặt nhìn nhau. Người người cũng cảm giác mình nhịp tim ngừng nhảy nửa nhịp. Lập tức 4-5 người liền sụp đổ bắt lấy hách hán cuồng đánh một trận. Người con mẹ nó ném loạn cái gì cái dám. Lần này tốt, càng thảm hơn, muốn bắt đầu động đao. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.